Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 469, trưởng thành kỳ vương thú. Hôm sau, Tam Đại Vương quốc lần lượt xuất phát, cũng không có tập thể hành động, không chỉ là Tam Đại Vương quốc, liền Tam Đại Vương quốc nội bộ cũng là như thế. Tử Nguyệt Vương quốc bên trong, Kainert gia tộc, Addison gia tộc, Nahum gia tộc lấy gia tộc làm đơn vị, từng người xuất phát, mà vương thất đội ngũ cũng chia làm mấy chi phân biệt xuất phát. Lần này là vì dò xét vô tận băng nguyên chỗ sâu dị động nguyên nhân. Tại có thể cam đoan an toàn tình huống dưới, tự nhiên là phân tán đến càng mở càng tốt. Griffin đi theo vương thất, tại bọn họ tổ này bên trong, trừ hắn ra, có Sophia cùng vương thất ba vị tộc lão, tổng cộng 5 người, đi tại vô tận băng nguyên bên trong, dưới chân cũng không phải là thật dày tuyết đọng, mà là bùn đất cùng cỏ dại. Vô tận băng nguyên cũng không phải là khắp nơi đều là băng sơn, tại khu vực bên ngoài cũng có được không có bị hàn băng nơi bao bọc thực vật xanh, chỉ là theo hướng về phía vô tận băng nguyên chỗ sâu tới gần, nhiệt độ sẽ trở nên càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, chung quanh đem biến thành băng thiên tuyết địa, một mảnh trắng xóa. Trên đường đi, Gray bọn người là có chút cẩn thận, bất quá như cũ tránh không được cùng huyết thú gặp phải. Hơn nữa trong đó không ít huyết thú thực lực có chút cường đại. Vô tận băng nguyên bên trong, huyết thú vốn là 10 phần dày đặc, lại thêm thú triều nguyên nhân. Vô tận băng nguyên ở trong huyết thú phân bố 10 phần lộn xộn. Cho dù là khu vực bên ngoài, cũng có thể gặp được hoang cấp huyết thú. TT1 chỉ có được lấy 4 cái đầu lâu cự xà phát hiện Gray 5 người. Nó 4 cái đầu lâu phun ra nuốt vào lấy rắn nhị. Mang theo dựng thẳng đồng xà nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Gray 5 người. Đi qua một lát rằng co sau, 4 đầu tóc rắn động tập kích, hồng hộc một cái màu đen đầu lâu đột nhiên phun ra ra đại lượng hắc vụ. Chung quanh thực vật tại hắc vụ dưới nhanh chóng tan rã. Đây là độc thuộc tính năng lực. Xoẹt xẹt, một cái thủy sắc đầu lâu trong miệng phun ra một cột nước. Cột nước mang theo cao áp, tựa như một thanh kiếm sắc xuyên thủng mà xuống. Lốp bốp, một cái màu lam đầu lâu trong miệng phun ra một đạo uốn lượn thiểm điện. Thiểm điện chừng thô to như thùng nước. Hiu, hiu, hiu, một cái màu vàng đầu lâu chung quanh xuất hiện từng chuôi kim loại gai nhọn. Như giọt mưa bao phủ xuống, 4 đầu rắn, có được 4 cái đầu lâu, trong tay nắm giữ 4 loại huyết thú năng lực huyết thú. Nghe đồn loại này huyết thú huyết mạch bắt nguồn từ trong truyền thuyết có được 10 cái đầu lâu thần thú Hydra, bất quá, 4 đầu xà huyết mạch cùng trong truyền thuyết 10 cái đầu lâu thần thú Hydra chênh lệch tự nhiên là cực kỳ to lớn. Mặc dù có được 4 cái đầu lâu, nhưng này mỗi một cái đầu lâu nắm giữ huyết thú năng lực, uy lực lại hết sức thường thường. Xuất Gray ra tay, sương mù màu đen trường hà lăn lộn, cao mấy mét, rộng mấy chục mét, có được hoang cấp cấp độ thứ 2 lực phá hoại, nhẹ nhõm đem 4 đầu rắn tất cả công kích ngăn lại. Không chỉ có như thế, sương mù màu đen trường hà hướng phía trước thúc đẩy, đem 4 đầu rắn bao phủ tại sương mù màu đen bên trong. 4 đầu rắn tại sương mù màu đen bên trong điên cuồng giãy giụa. 4 loại huyết thú năng lực tề xuất, cuối cùng từ sương mù màu đen trường hà ở trong tránh thoát mà ra. Bất quá toàn thân cao thấp, lại là máu tươi chảy đầm đìa, từng mảng lớn huyết nhục biến mất. Siêu Gray cầm trong tay sương mù màu đen quấn quanh cự kiếm tới gần 4 đầu rắn. Phát giác được 4 đầu rắn vung vẩy lấy 4 cái đầu lâu. Mở ra sắc bén răng độc tập kích hướng Gray. Phốp, Gray trong tay màu đen cự kiếm một kiếm đảo qua. Bên trong một cái màu đen đầu lâu bị một kiếm quét xuống. Sau đó hắn nhanh chóng tránh né. Ngay tại hắn tránh thoát trong nháy mắt tiếp theo, ba cái đầu lâu đập vào hắn nơi vừa nãy, mặt đất đá tung tóe, phốp, đất đá tung tóe quá trình trong. Ruth tới gần, màu đen cự kiếm quét qua, lại là một cái đầu lâu rơi xuống. Mặc dù cảnh giới còn tại man cấp cấp độ thứ hai, nhưng bởi vì phục dụng kim cương vương thú huyết dịch nguyên nhân, Ray bây giờ tốc độ đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ nhất. Phốp, phốp, cuối cùng, bốn đầu rắn mặt khác hai cái đầu lâu cũng bị Ray chặt xuống. Bốn đầu rắn thân thể khổng lồ bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chặt đầu nơi máu tươi đại lượng chảy ra. Ray nhanh lên lấy ra phù văn túi thu lấy máu. Thu lấy xong máu, đem xác rắn cũng cùng nhau thu vào. Hoàng cấp huyết thú huyết nhục giá trị cực cao. Lại chiếc nhẫn màu tím không gian cực kỳ to lớn. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị chật ních. Lực phá hoại quả nhiên đạt đến hoang cấp cấp độ thứ hai. Hơn nữa tốc độ, lực lượng thế mà cũng đạt tới hoang cấp cấp độ thứ nhất. Nhìn thấy Gray nhẹ nhõm chém giết bốn đầu rắn, Sophia là không cảm thấy kinh ngạc, mà vương quốc ba vị tộc lão thì là trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Đối với Gray thực lực, bọn họ nghe nói qua, nhưng lại cầm thái độ hoài nghi. Dù sao năm gần 20 tuổi ra mặt liền có hoang cấp cấp độ thứ hai lực phá hoại. Thực sự quá mức khoa trương. Hiện tại xem ra, chẳng những không khoa trương, ngược lại có một ít xem thường. Năm người tiếp tục xuất phát, hướng về vô tận băng nguyên chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, lại tao ngộ không ít huyết thú. Năm người đều có ra tay. Cho dù là Sophia cũng ra tay chém giết một cái hoang cấp huyết thú. Hiển nhiên nàng hiện tại chiến lực tuyệt không kém tại bình thường hoang cấp. Hơn nữa nàng kia tốc độ khủng khiếp. Nếu là muốn chạy trốn, cho dù là hoang cấp cấp độ thứ hai, cũng khẳng định bắt không được nàng. Nhiệt độ rõ ràng thấp xuống. Gray thở ra một hơi, lại là lập tức bị ngoại giới không khí lạnh hóa thành một đoàn sương mù. Không khí nhiệt độ rõ ràng giảm xuống. Lúc này bọn họ nhìn thấy thực vật, đều là một chút chịu rét thực vật. Ngao ô ô, bỗng nhiên có to lớn huyết thú tiếng gầm gừ truyền vào năm người trong tai, cũng nương theo loảng xoảng tiếng vang cực lớn. Năm người nhất thời cảnh giác lên, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Có hai loại huyết thú thanh âm, hẳn là có hai con huyết thú tại giao chiến. Sophia phán đoán nói, động tĩnh to lớn như thế, giao chiến hai con huyết thú đẳng cấp không thấp, cũng đều là hoang cấp huyết thú. Gray bổ sung nói, đi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tử Nguyệt Vương quốc một vị tộc lão đề nghị, lần này là vì dò xét vô tận băng nguyên dị động nguyên nhân. Phát hiện có hoang cấp huyết thú tại giao chiến, tự nhiên cần muốn đi qua dò xét tra một chút, vì không kinh động giao chiến hai con huyết thú. Năm người tận lực không phát ra âm thanh tới gần, tránh tại nham thạch sau. Gặp được giao chiến hai con huyết thú, trong đó một cái huyết thú thân dài đạt tới 10 mét, thân thể nặng nề, uyển như sơn nhạc, bốn cái móng vuốt cực kỳ to lớn, tựa như máy xúc đào trào. Tại nó bên ngoài cơ thể khoác đầy màu vàng xanh nhạt lân giáp. Trên lưng có một cái lại một cây sắc bén gai nhọn. Đồng bối long thú. Gray nhận ra cái này huyết thú chủng loại. Hoang cấp huyết thú đồng bối long thú. Sydney gia tộc đã từng vốn có, nhưng lại chết tại sát thủ chi vương trong tay chiến thú. Liền loại này huyết thú. Hơn nữa trên người hắn kim loại hóa năng lực cũng là tới từ loại này huyết thú. Lấy phòng ngự lấy xưng đồng bối long thú, thế mà lại như vậy thê thảm. Lấy đồng bối long thú phòng ngự cùng cái khác hoang cấp huyết thú chiến đấu, nguyên bản hẳn là cho dù không địch lại cũng đủ để tự vệ mới đúng. Nhưng lúc này đồng bối long thú lại là có một ít thê thảm. Phía sau lưng gai nhọn có không ít đứt gãy, trên người không ít địa phương lân giáp chóc ra, thậm chí có từng mảng lớn huyết nhục bị theo trên người xé toang. màu vàng xanh nhạt máu không ngừng chảy xuống, lại có thể làm đồng bối long thú chịu nặng như thế tổn thương. Có thể nghĩ cùng hắn chiến đấu huyết thú mạnh, Gray ánh mắt không khỏi nhìn phía cùng nó đối chiến huyết thú. Đây là một cái thân dài đại khái tại 9 mét, người đi mà đứng, ngoại hình giống vượn huyết thú, chỉ là tại trán của nó vị trí, lại là chiều dài một cái sừng nhọn, hơn nữa con mắt của nó, vẻn vẹn chỉ có một cái, vừa vặn ở vào sừng nhọn dưới. Bộ này ngoại hình, cùng Gray tại thân thể năng lực, quyển sách này thượng nhìn thấy kim cương vương thú miêu tả. Quả thực giống nhau như đúc, đây tuyệt đối là kim cương vương thú không thể nghi ngờ. Kim cương vương thú, thanh âm này không phải Gray nói ra, mà là Gray bên cạnh Sophia nói ra. Gray mặc dù theo trong mật thất thu được chân quý đế quốc thời kỳ sách, biết loại này huyết thú tồn tại, nhưng vương thất nội tình cũng không kém, đồng dạng là tại địa phương khác thu được loại này sách. Sophia đồng dạng biết loại này huyết thú tồn tại. Không đúng, kim cương vương thú hình thể đồng dạng có thể đạt tới hơn 10 mét. Cái này huyết thú chỉ có 9 mét. Mặc dù đích thật là kim cương vương thú, nhưng còn vị thành niên, Tử Nguyệt Vương quốc một vị tộc lão phán đoán nói. Mặc dù còn vị thành niên, nhưng cũng không xa. Cái này kim cương vương thú chiến lực không kém tại hoang cấp độ thứ 3. Tử Nguyệt Vương quốc, một vị khác tộc lão nói, đây là một vị tuổi tác không nhỏ, tóc hơi thưa thớt lão già, tên là Marbus Violet, Gray từng thấy đối phương ra tay, một kiếm liền chém giết một cái hoang cấp huyết thú, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là một vị hoang cấp độ thứ 3 tồn tại. Đáng tiếc ở đây chỉ có một mình ta là hoang cấp độ thứ 3. Bằng không mà nói, ngược lại là có thể nếm thử đem này săn giết. Đem này săn giết, Mappus ra ra, người muốn dùng kim cương vương thú đến luyện chế ma lực vũ khí. Sophia hỏi, nàng biết được Mappus Violet là một vị luyện khí sư, cho nên lập tức liên tưởng đến Mappus Violet muốn dùng kim cương vương thú đến luyện chế ma lực vũ khí. Tại đế quốc thời kỳ trong cổ tịch, ta từng phát hiện một loại ma lực áo giáp phương pháp luyện chế. Bất quá loại này ma lực áo giáp luyện chế lại là cần kim cương vương thú lân giáp cùng máu. Mappus Violet nói, gây. Này một cái kim cương vương thú đối vương thất có tác dụng lớn. Làm phiền ngươi cùng Mappus ra ra liên thủ. Sophia nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Gray nói. Không có vấn đề, máu cùng lân giáp về các ngươi. Thi thể về ta, Gray ứng thừa xuống tới. Hắn thiếu Tử Nguyệt Vương quốc vương thất không ít ân nghĩa. Đã Sophia muốn nhờ, hắn tự nhiên là không ngại ra tay. Hơn nữa hắn đối này một cái kim cương vương thú thi thể cũng là có phần có hứng thú. Trình độ nào đó nói, cái này kim cương vương thú thân thể cũng không kém tại một vị vương cấp cường giả. Ngược lại là lão giả làm hắn có một ít kinh ngạc. Cư nhiên là một vị luyện khí sư, hơn nữa rất có thể là một vị cấp bậc khá cao luyện khí đại sư. Dù sao đối phương muốn luyện chế ma lực áo giáp, muốn dùng đến kim cương vương thú lân giáp cùng máu, đẳng cấp tất nhiên là khá cao. Tử Nguyệt Vương quốc ba vị tộc lão đều là có chút kỳ quái nhìn qua Gray cùng Sophia. Theo hai người đối thoại, bọn họ đánh giá ra, Gray tựa hồ có hoang cấp độ thứ 3 chiến lực. Nếu không Sophia sẽ không nói ra làm Gray cùng Mappus Violet liên thủ loại hình. Ngao. Ngay tại Gray năm người nhỏ giọng trò chuyện thời điểm, bên kia, chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ thấy kim cương vương thú chân đạp tại đồng bối long thú trên người. Tay bắt được đồng bối long thú cái đuôi, mãnh liệt xé rách, xoẹt, một tiếng rõ nét thanh âm. Tại kim cương vương thú xé rách phía dưới, đồng bối long thú cái đuôi thế mà bị xé kéo xuống. Màu vàng xanh nhạt máu lập tức phun tung tóe, vứt bỏ gãy mất cái đuôi, Kim cương vương thú lại đuổi kịp đồng bối long thú một cái chân. Không có ngoại lệ, đồng bối long thú đầu này chân cũng bị xé xuống. Tại Grey năm người trong mắt, tàn bạo một màn xuất hiện. Thân dài đạt tới 10 mét đồng bối long thú thế mà tại kim cương vương thú xé rách phía dưới. Bị chia 5 xẻ 7, đầu lâu, 4 chân, cái đuôi, thân thể bị điểm ra. To lớn đồng bối long thú hoàn toàn bị tách rời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.